Cái gậy trên tay lão thiếu chút nữa thì rơi xuống mặt đất. Đôi bàn tay của lão run run nắm chặt bức thư mà bác hai vừa đưa cho. Ta đã tìm được phép giải đại nạn đó cho làng. Đến lúc đó lão chỉ cần làm theo đúng những gì trong bức thư này ta đã viết là được. Mọi chuyện sẽ bình yên mà trôi qua. Giờ đây tôi mới hiểu, cái đại họa mà bác nói thực chất là do bác đã liệu trước được tình hình. Dựa theo cuốn sách tu tiên, đến năm thứ 10 Trần Bình Xuyên tu luyện là phải lấy đi 10 trái tim của 10 đứa trẻ em trong làng. Để giúp Trần Bình Xuyên tu luyện tốt trong lúc đó, bác hai của tôi đã thêu dệt nên một câu chuyện về Trần Văn Tích trong bức thư gửi cho ông lão trưởng làng. Thì ra mọi chuyện là như vậy. Trần Văn Tích từng đến đây, từng cứu mang hai mẹ con Trần Bình Xuyên là hoàn toàn không có. Tất cả mọi kế hoạch đều là do bác hai của tôi thêu dệt lên từ 10 năm trước mà thôi. Bác hai hùng khải thì ra lại độc ác như vậy. Nơi đây thuộc về vùng đất của bộ tộc Can Chi, gần Cổ Đàn. Trần Bình Xuyên lại là người đồng chi, cho nên anh ta hoàn toàn đủ điều kiện hội tụ linh khí của tộc Can Chi. Tôi có thể hiểu sơ bộ như vậy, hiểu vì sao bác hai hùng khải lại chọn Trần Bình Xuyên. Tuy nhiên Trần Bình Xuyên hình thành nên cửa khảm, và cửa khảm có vai trò gì tôi thật sự vẫn chưa thể làm rõ. Kỳ môn độn giáp, rốt cuộc nó mang ý nghĩa gì với bác hai? Thứ tà ma này phải chăng có liên quan đến âm binh? Sau khi kết thúc câu chuyện cuối cùng với lão trưởng làng, bác hai rời khỏi đó. Lúc này đây tôi còn nhìn thấy rõ trên khóe môi bác nở một nụ cười vô cùng u ám và khó hiểu. Tôi đi theo bác hai ra đến cánh cổng làng, sau đó cứ như vậy mà đi theo bác cho đến khi tôi phát hiện cơ thể mình mỗi lúc một mờ nhạt dần và hòa lẫn vào trong làn không khí mỏng. Hình dáng của bác hai đang đi phía trước tôi cũng trở nên mờ mờ ảo ảo, rồi sau đó thì biến mất tăm. Trong tai tôi lúc này được truyền tới những tiếng vi vu của gió rừng và tiếng nước chảy róc rách. Điều kỳ lạ đó là tôi còn nghe thấy tiếng gọi của bác hai. Thất Tịch, mau tỉnh lại đi, Thất Tịch. Đúng là tiếng của bác hai rồi, giọng nói ồm ồm mà ấm áp. Tôi khẽ mở đôi mắt, xung quanh tôi là khung cảnh núi rừng bùa vây. Tôi phát hiện mình đang nằm bên bờ hồ, toàn thân ướt sũng. Bác hai, không đúng, là Chi Vương trong thân xác của bác hai đang ngồi khuỵu gối trước mặt tôi để lo lắng. Xung quanh còn có cả đám người tàu đang bùa vây xuống lại, mấy chục con mắt đang thì nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi ho khan vài tiếng, sau đó khẽ gọi. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi vừa dứt lời, thì mụ phù thủy ở đầu bỗng nhiên xuất hiện, gõ gõ cái gậy trên tay vào bắp chân của tôi. Không còn nhiều thời gian cho mấy người đâu. Mau chuẩn bị rồi cùng chủ nhân xuất phát. Chủ nhân, Chi Vương, mụ phù thủy, tôi đã quay trở lại với thế giới thực rồi. Thì ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ sao? Tuy nhiên khi nhìn lại thân thể ướt sũng của mình và mặt hồ gợn sóng lăn tăn bên cạnh, thì tôi dám chắc chắn đó không phải là một giấc mơ. Tôi đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Chi Vương. Để đám người tàu tản ra hết theo sự chỉ lệnh của mụ phù thủy, thì Chi Vương mới khẽ nói với tôi. Đám người của lão chủ nhân phát hiện ra đồ bồi táng của Can Chi cổ ở thung lũng phía trước. Vừa rồi tất cả đám người tàu đều kéo đến đó. Khi trở lại thì thấy Tịch nằm bên bờ hồ, toàn thân thể ướt sũng. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi nhấn nuốt chừng từng câu chữ trong lời nói của Chi Vương. Nhìn lại bộ quần áo ướt sũng trên người, tôi khẳng định tôi bị cột sóng nước trong chiếc hồ này cuốn đi là thật. Thì ra mọi chuyện vừa xảy ra là thật. Tôi đã quay về 10 năm trước. Tôi đã gặp bác hai và Trần Bình Xuyên. Không thể tin được những gì đã xảy ra trong quá khứ. Lồng ngực của tôi đập dồn dập. Biết bao nhiêu chuyện đáng sợ xảy ra như vậy, không hiểu vì sao tôi vẫn có thể sống được đến ngày hôm nay. Sao thế? Chỉ Vương vỗ nhẹ lên vai tôi. Nét mặt của bác ta có phần lo lắng. Tôi cố gắng trấn an lại tinh thần. Tôi cần tìm một lúc nào đó phù hợp để nói cho Chi Vương những gì tôi vừa trải qua. Còn bây giờ thì chưa phải lúc. Đúng lúc đó một phù thủy lại từ đâu chống gậy đi đến. Mụ khẽ vứt một bộ quần áo vải có màu nâu cũ kỹ xuống trước mặt tôi. Mau thay bộ đồ trên người. Thời gian không còn nhiều, chủ nhân ra lệnh lập tức khởi hành. Tôi đưa mắt nhìn Chi Vương, bác ta khẽ gật đầu. Cái gật đầu này vừa giống như để khẳng định lời nói của mụ phù thủy là đúng, lại vừa giống như là truyền thêm sức mạnh cho tôi. Tôi yên tâm hơn phần nào, cho nên bèn ôm lấy bộ quần áo của mụ phù thủy và đi vào trong lều. Đám người tàu thu dọn hành lý, sau đó theo sự chỉ lệnh của tên chủ nhân di chuyển về hướng thung lũng phía trước. Khoảng cách từ nơi dựng lều đến thung lũng mà bác hai nói không quá xa. Vì đã có đám người tàu dọn đường từ trước, cho nên tốc độ di chuyển của tất cả mọi người cũng khá là nhanh. Chỉ vỏn vẹn 15 phút ngắn ngủi, cả đoàn người đã đi đến nơi. Sau trận chiến với lũ tỳ xà đêm qua, đám người tàu đã bị giảm quân số đáng kể. Ban đầu khoảng 36-37 người, nhưng hiện tại chỉ còn 20 người. Đám rắn đó đã cướp đi gần 20 mạng sống của đám người tàu. Tuy nhiên đám người này máu lạnh hơn tôi tưởng rất nhiều. Sau cái chết của gần 20 tên thuộc hạ, lão chủ nhân hay những tên người tàu khác không hề biểu lộ chút thương cảm nào. Dưới chân chúng tôi bây giờ chính là một thung lũng rộng bao la bạt ngàn, Nơi đây đúng lúc này chẳng khác nào như đang đứng trên đỉnh một ngọn núi vậy. Nơi đây tôi có thể quan sát được cơ bản địa hình của thung lũng phía dưới. Thế núi hiểm trở, trùng trùng lớp lớp xếp lên nhau, tạo nên những khe núi vừa hẹp vừa sâu. Nhìn tổng thể thì những khe núi uốn lượn vào nhau, chẳng khác nào như một con cự mãng đang thì nằm ngủ vậy. Mặc dù sự hiểu biết của tôi về phong thủy vô cùng ít, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra thế đất ở đây vô cùng đẹp. Long mạch cũng không thể chê vào đâu được. Đám người Tàu tìm được đồ bồi táng ở đây sao? Tôi đứng lại sát gần Chi Vương hơn và hỏi bác ta. Chi Vương khẽ gật đầu rồi lại tiếp tục quan sát tiếp thung lũng ở phía dưới. Nơi này chắc chắn là lối vào Can Chi cổ. Chúng ta coi như cũng đi được một nửa đường rồi. Đó là tiếng của mụ phù thủy. Giọng nói của mụ ta mười phần hồ khởi và tỏ rõ sự vui mừng. Đó là lối vào Can Chi cổ. Đơn giản như vậy thôi sao? Tôi lấy làm thắc mắc vì sự đơn giản của nó. Nếu như theo lời của mụ phù thủy thì chúng tôi chỉ cần nhảy xuống thung lũng này là có thể vào được Can Chi cổ sao? Tôi nghĩ rằng bộ tộc Can Chi chắc chắn sẽ không thiết kế xây dựng thành lũy của mình đơn giản như vậy. Tôi nhìn Chi Vương hỏi. Bác còn nhớ chút ký ức nào liên quan đến Can Chi cổ của Chi Vương không? Nếu là Can Chi cổ thì bác phải biết đây là đâu chứ? Chi Vương nhìn tôi, đồng thời bác lắc đầu. Bác khẽ nói với tôi. Hùng Khải đang giở trò gì đó, cho nên tôi chẳng thể nhớ được gì cả. Nhưng tôi dám chắc rằng thung lũng phía dưới không hề có long mạch. Vẻ đẹp của những khe núi uốn lượn bên dưới khiến cho đám người này bị lầm tưởng bên dưới có long mạch. Chi Vương vừa dứt lời thì mụ phù thủy lại khẽ chọc một gậy lên lưng của bác ta. Còn lầm bầm gì ở đó, mau tìm cách xuống đó cho tao. Nếu như thung lũng kia không có long mạch, không phải là cánh cửa tiến vào Can Chi cổ, thì tôi có linh cảm ở dưới đất nhất định có cái gì đó không được tốt đẹp cho lắm. Cái cảm giác này giống như là giác quan thứ 6 vậy. Giác quan có thể cảm nhận được tai họa sắp ập đến. Đám người Tàu lúc này chẳng khác gì như những con quỷ hút máu. Bây giờ tâm trí của bọn chúng đều đặt hết vào cái thung lũng phía dưới. Cho nên Chỉ Vương cũng không còn cách nào khác mà buộc phải nghe theo lời của bọn chúng. Đưa dây thừng cho tôi, Chỉ Vương nói. Tên Cảnh Dâm đứng bên cạnh nhanh chóng lôi từ bên trong ba lô ra một cuộn dây thừng và đưa cho Chỉ Vương. Tôi xuống trước thăm thính tình hình. Không được, nếu như ông anh chạy mất thì làm sao? Tên Cảnh Dâm giật lại sợi dây thừng trong tay của Chỉ Vương, nét mặt hắn lộ rõ vẻ do dự. Một phù thủy bước lại gần, mụ dùng cái cán gậy trên tay khẽ đập vào tay tên Cảnh Dâm một phát. Mụ nhếch mép cười khỉnh, rồi đưa mắt qua nhìn tôi, rồi lại đưa mắt qua nhìn tên Kính Dâm. Đưa sợi dây thừng cho Chi Vương. Con bé con kia còn ở đây, cậu ta không dám bỏ chạy đâu. Dứt lời, mụ rút khẩu súng từ trong cặp quần, sau đó thì dí sát nòng súng vào đầu tôi. Sau đó mụ quay sang Chi Vương, dõng dạc nói. Mau xuống đi, tao không muốn chậm trễ thêm một phút nào nữa. Tôi tiến lại sát vách núi, nhìn xuống bên dưới thung lũng ước chừng chiều cao cũng phải đến 20 mét. Với khả năng của Chi Vương, tôi hoàn toàn yên tâm. Sau bao nhiêu khó khăn vào sinh ra tử, bản lĩnh của Chi Vương ăn đứt những người ở đây. Cháu tin tưởng vào bác. Tôi nhìn Chi Vương cười. Hai chúng tôi bốn mắt chạm nhau, trao cho nhau niềm tin tưởng tuyệt đối. Một đầu dây được đám người Tàu giữ lấy, đầu dây còn lại thì Chi Vương buộc chặt vào thắt lưng. Sau khi thử độ chắc của dây, Chi Vương bắt đầu trườn người xuống vách núi và di chuyển. Chi Vương di chuyển được nửa đường thì đột nhiên bác dừng lại, hai chân đạp mạnh vào vách núi và treo người lơ lửng trên không trung. Ổn chứ bác? Tôi vươn cổ xuống hét lên. Ổn, yên tâm nhé. Mặc dù bác nói vậy, nhưng tôi lại cảm thấy có điều gì đó không được đúng lắm. Nhất định là Chỉ Vương đã phát hiện ra cái gì rồi. Tuy nhiên bác ta không dừng ở đó khá lâu, tránh đám người Tàu nghi ngờ. Bác nới lỏng sợi dây và tuồn người xuống bên dưới. Khoảng 15 phút sau thì trọng lực trên sợi dây biến mất. Chỉ Vương tiếp đất an toàn. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Đám người Tàu bao gồm mụ phù thủy và lão chủ nhân và tôi đứng bên trên vách núi quan sát xuống bên dưới. Chỉ Vương bắt đầu đưa mắt quan sát xung quanh một hồi. Khi cảm thấy không có nguy hiểm gì rình rập ở xung quanh, thì bác mới ra hiệu cho chúng tôi hành động. Lão chủ nhân ra lệnh cho quân của mình thiết kế nhiều sợi dây thừng hơn để có thể xuống được bên dưới một cách nhanh chóng. Sau khi lão chủ nhân và mụ phù thủy an toàn tiếp đất, thì người tiếp theo chính là tôi. Khi trườn trên vách núi, tôi phát hiện ở đây có vô số xác rắn lột. Từng xác rắn vắt lên nhau nhìn vô cùng kinh tởm. Sau bao nhiêu lần chạm mắt với loài rắn, nó chẳng khiến tôi bớt sợ loài bò sát này hơn mà lại càng khiến tôi ghê tởm loài rắn này. Giờ tôi đã biết lúc này Chỉ Vương dừng lại quan sát thì ra là quan sát đám xác rắn này. Tim tôi đập loạn vài nhịp, cảm thấy có chút lo lắng. Thật không biết những xác rắn này là do đám tỉ xạ ở trong chiếc hồ kia ra đây lột xác hay là một loại rắn khác nữa. Trong cái thung lũng này mà gặp rắn thì chỉ có mà làm mồi cho bọn chúng mà thôi. Nhưng những người đi trước tôi cũng an toàn tiếp đất. Sau đó thì hai chục tên người Tàu nữa bám theo sau. Không sao chứ? Chị Vương cẩn thận đưa lấy tôi. Tôi khẽ lắc đầu, đồng thời nói nhỏ với bác. Bác nhìn thấy đống xác rắn lột ở giữa vách núi kia chứ? Bác ta khẽ gật đầu nói. Có lẽ chỉ có tôi và Tịch nhìn thấy đống xác rắn đó. Vì vị trí trườn xuống của tôi và Tịch lệch sang một bên so với lão chủ nhân và Tuyết Hoa. Tuy nhiên sự thật lại không phải như vậy. Khi chị Vương vừa dứt lời, thì phía sau lưng chúng tôi vang lên tiếng thét vô cùng thảm thiết và chói tai. Tên cỏm nhom từ trên lưng chừng vách núi rơi bùm một phát từ trên cao xuống. Tên này ngoài việc có thể chữa trị vết thương ra thì chẳng được tích sự gì. Tay chân chậm chạp và còn vô cùng yếu đuối. Cũng may vì chiều cao không quá lớn, cho nên sau khi ngã úp mặt xuống bãi đất nhão bên dưới, tên cỏm nhom không bị gãy trước xương sườn nào. Tôi và Trì Vương khẽ đỡ hắn dậy. Trên mặt của tên cỏm nhom vẫn còn biểu lộ sự sợ hãi, vô cùng hoảng hốt. Sao lại buông tay khỏi sợi dây? Trì Vương khẽ hỏi. Một phù thủy và lão chủ nhân cũng từ từ đi tới. Tên cỏm nhom thở dốc, hắn chỉ tay về phía vách núi, đôi mắt hiện lên sự sợ hãi và hoảng loạn. Cỏm nhom nói, ở đó có quỷ. Có quỷ? Tên này bị mất trí rồi sao? Bộp, đang yên đang lành tên cỏm nhom bị một phù thủy cho ăn một cây gậy lên mông. Tôi nói thật mà, tôi có mắt âm dương, trên vách núi đó quả thật có quỷ. Tên cỏm nhom phân trần, nét mặt của hắn vừa biểu lộ sự sợ hãi lại tỏ ra không cam tâm. Tôi và Trì Vương cùng đưa mắt nhìn lên trên phía vách núi. Nơi đó tôi và bác đã nhìn thấy vô vàn những xác rắn vắt chồng chéo lên nhau. Sau khi quan sát vách núi một hồi, Trì Vương lại đưa mắt nhìn tên cỏm nhom bác nói. Cậu đã nhìn thấy gì? Giọng tên cỏm nhom run run. Tôi đã nhìn thấy vô vàn xác chết, bị đám rắn quấn cổ. Tin tôi đi, tôi không nói dối, tôi có mắt âm dương thật. Trì Vương khẽ gật đầu, bác tiến lại gần phía vách núi, đưa tay đón lấy tên người tàu cuối cùng. Sau đó thì bác lại quan sát vách núi thêm một lúc nữa. Sau đó bác đột nhiên hét lên. Mau chóng rời khỏi đây. Chuyện quái quỷ gì thế này? Trì Vương cũng nhìn thấy quỷ rồi sao? Tuy nhiên không còn nhiều thời gian để nghe lời giải thích. Sau khi tiếng hét của Trì Vương, lão chủ nhân và đám người tàu lập tức xoay người tiến thẳng về phía trước. Rốt cuộc nơi đó có gì vậy? Tôi vừa bước vội chân theo tiết tấu của đám người tàu, vừa tranh thủ hỏi Trì Vương. Bác ta trả lời. Nơi đó chính xác là có vô vàn oan hồn treo lơ lửng trên vách núi. Họ bị tỳ xà giết chết. Hơn nữa ở trong cái hốc ở trên vách núi đó còn có một con cự mãng đang ẩn mình. Trì Vương vừa dứt lời, quả tim trong lồng ngực của tôi đập liên hồi. Vừa mới bước chân xuống cái thung lũng này đã gặp phải tỳ xà cự mãng rồi. Mẹ kiếp, sao tôi cũng quá là éo le mà. Đi đâu cũng gặp cái loại rắn bự chắc này là sao? Chúng tôi đi ven theo vách núi trơn bóng toàn rêu. Đi một vòng quanh quần chẳng biết là sẽ đi đến đâu nữa. Có lẽ lão chủ nhân cũng phát hiện ra được điều đó. Cho nên đột nhiên lão không đi nữa và ra lệnh cho đám quân của mình dừng lại. Sau đó, lão ta rút khẩu súng từ trong cặp quần của mình ra và chĩa nòng súng vào đầu tôi. Thật ra là lão ta dùng tôi để uy hiếp Trì Vương. Trì Vương, nơi này người thân thuộc địa hình, người đến dẫn đường. Tôi đưa mắt nhìn Trì Vương, bác ta không còn ký ức của quá khứ. Cho dù nơi này Trì Vương của lúc trước từng đến đây, thì bây giờ tôi cũng không dám khẳng định bác ta còn nhớ đường không. Nhìn nét mặt đầy do dự và băn khoăn của Trì Vương, tôi đoán là bác cũng không còn nhớ nữa. Thấy bác có vẻ chần chừ, lão chủ nhân mất kiên nhẫn, dí sát nòng súng vào đầu tôi thêm một lần nữa. Lão quát, tao không còn dư giả thời gian mà cho mày đứng đó, do dự đâu, nhanh lên. Sắp đến lập đông, lão chủ nhân đúng là không thể không sốt ruột mà tìm đường đến tộc quan Trì Cổ. Trì Vương bước chân tiến lên phía trước vài bước, bác ta quan sát địa hình một lượt, sau đó thì quay sang nói với lão chủ nhân. Để tôi dẫn đường. Nói xong bác liền đi về phía trước. Lão chủ nhân vẫy tay ra hiệu cho đám người dưới của mình tiếp tục lên đường. Ở bên trên vách núi, nhìn thung lũng này có địa hình cũng không đến nỗi phức tạp. Nhưng lúc này đây không hiểu sao, chúng tôi chẳng khác nào như đi lạc vào mê cung vậy. Theo dọc những vách núi, mãi mà vẫn chưa thấy đường ra. Đang đi đột nhiên Trì Vương dừng lại, khiến tất cả đám người tàu đi theo đều thấy vô cùng hoang mang. Chúng ta bị quỷ dẫn đường sao? Tên cỏm nhom sợ hãi mà kêu lên. Không phải là mày có mắt âm dương sao? Có quỷ dẫn đường, sao mày không nhìn ra à? Tên cảnh dâm bực bội liền đập cho tên cỏm nhom một đấm vào đầu. Hắn ghét nhất là những thứ gọi là yêu ma quỷ quái. Chúng ta bị bao vây bởi kỳ môn độn giáp. Trì Vương đột nhiên lên tiếng, bác ta kết luận. Kỳ môn độn giáp? Đó là thứ quái quỷ gì vậy? Tên kính đen lên tiếng, tuy nhiên hắn lập tức bèn bị mụ phù thủy chặn họng. Mụ ta nhìn bác hai tôi nói. Giờ không có nhiều thời gian, bọn tao chưa tìm được thứ mình muốn, thì mày và thần dữ của cũng đừng hòng mà sống sót rời khỏi đây, cho nên mau phá trận đi. Kỳ môn độn giáp là cái thứ quái quỷ gì? Tôi đã từng gặp kỳ môn độn giáp khi bị cột sóng chỗ trước hồ kia cuốn đi. chưa biết chừng liên quan đến âm binh. Chìa khóa mở cánh cửa của nó chính là kỳ môn độn giáp cũng nên. Cũng như thần giữ của, là tôi phải nhớ đến những lập luận về chòm sao như thập bát tú mới có thể đi đến kết luận mà thoát được ra. Di Vương hoàn toàn không để ý đến những lời nói bên tai của mụ phù thủy, bởi bây giờ bác đang rất tập trung để phá giải được thử thách này. Trong lúc Di Vương tính toán thì đám người tàu phía sau liên tục bàn tán to nhỏ. Kỳ môn độn giáp là cái thứ gì thế? Một tên khác trả lời, tao nghe nói là thủ thuật tà ma của người cổ đại. Không phải, là binh pháp chiến lược của Tào Tháo. Mày ngu à? Là loại bùa chú cổ của tổ tiên chúng ta. Tôi liếc mắt nhìn bọn chúng một hồi, đồng thời khẽ nhếch môi cười khinh, tỏ vẻ khinh thường. Đám người này quả là chẳng biết cái quái gì. Xem ra với tình hình này, nếu không có Chi Vương thì tôi không dám đảm bảo đám người này sẽ làm nên cơm cháo gì. Đúng lúc đó Chi Vương đang đứng nhìn vào các vách núi với vẻ trầm ngâm, thì đột nhiên bác hét lên. Tôi phá được rồi. Sau khi Chi Vương dứt lời, thì lão chủ nhân và đám người tàu đồng loạt quay về phía Chi Vương. Bác ta nhặt một hòn đá dưới chân và bắt đầu vẽ nguệch ngoạc lên trên một phiến đá nhỏ bên cạnh. Bác giải thích. Cung Đông Nam có Thiên Bản Tân, Địa Bản Tân, Tứ Lục Tinh, Sao Thiên Phụ, Thần Cửu Thiên và Thương Môn. Sao Thiên Phụ biểu thị cho hiện tượng tự nhiên, tức là phong, gió lớn. Chúng ta vừa rồi là từ hướng Đông Nam, tức Cung Đông Nam đến đây. Điều đặc biệt, nó là cung này đại diện cho quẻ tốn. Xét về phong thủy tự nhiên thì quẻ tốn đại diện cho gió. Thần Cửu Thiên gốc tại Càn Cung biểu thị sức mạnh to lớn tối đa. Như vậy kết hợp giữa Thiên Phụ, Tốn Cung, Tứ Lục và Cửu Thiên thì có thể thấy rằng hướng Đông Nam ắt có gió to. Chi Vương vừa dứt lời thì hình vẽ loằng ngoằng trên mặt đá cũng được vẽ xong. Tôi quan sát một hồi thì nhìn thấy hình vẽ mà bác ta vừa phác họa ra vô cùng quen mắt. Tuy nhiên tạm thời tôi vẫn chưa thể nhớ ra mình đã nhìn thấy ở đâu. Đó là hình vẽ tám bát tự trong bát quái. Mỗi ngọn núi đều biểu thị cho một bát tự. Bát tự xoay một vòng tròn thì sẽ kết thúc ở hướng Đông Nam. Đường ra là ở hướng Đông Nam sao? Tôi đưa mắt hỏi Chi Vương. Bác ta khẽ gật đầu chắc nịch. Mày lừa bọn tao sao? Mày không nhìn thấy hướng Đông Nam là cả một dãy núi sát nhau, làm gì có đường đi? Lão chủ nhân túm lấy cổ áo của Chi Vương. Lão ta giờ đây đã không còn điềm tĩnh như trước nữa, mà trở nên vô cùng sốt ruột. Tuy nhiên, khi tôi đưa mắt nhìn về hướng Đông Nam, thì lại thấy lão chủ nhân nói cũng không phải là không có lý. Nếu xét theo đúng hướng đó, thì chúng tôi hoàn toàn không thể đi được, bởi vì đó là một con đường cụt bị chặn ngang bởi một ngọn núi cao. Nếu muốn đi về hướng Đông Nam, thì chỉ còn cách đi xuyên qua ngọn núi đó, mà điều đó thì hoàn toàn không thể. Chi Vương khẽ gạt mạnh bàn tay của lão chủ nhân ra, bác ta nhếch môi cười khinh. Nếu không tin thì lại đây. Nói xong bác ta sải chân bước về phía ngọn núi đó. Chi Vương ghé sát tay vào vách núi, đồng thời dùng tay ra hiệu cho đám người của lão chủ nhân giữ im lặng. Nhìn tư thế này của Chi Vương, có lẽ là bác ta đang cố gắng lắng nghe thứ gì đó. Chi Vương áp tay vào vách núi được khoảng một vài phút, thì sau đó bác khẽ ra hiệu cho mụ phù thủy tiến lại gần. Sau đó yêu cầu mụ phù thủy làm hành động giống như mình là ghé sát tai vào vách núi. Nghe thấy gì chưa? Đó là tiếng gió rít. Đôi mắt mụ phù thủy đột nhiên trợn tròn kinh ngạc. Mụ đưa mắt nhìn lão chủ nhân và khẽ gật đầu. Chủ nhân, quả thật là có nghe thấy tiếng gió rít. Lão chủ nhân thở mạnh một cái. Lão đưa mắt nhìn vách núi phía trước mắt, trầm ngâm suy nghĩ một chút, rồi khẽ quay sang đám người dưới của mình ra lệnh. Chúng mày phá ngọn núi này cho tao. Rõ. Đám người tàu hừng hực khí thế, lôi quốc sảng công binh loại nhỏ nhưng vô cùng chắc chắn và hiện đại ra. Còn Tịch Kình Dâm thì lôi ra một kíp mìn và tiến lại gần vách núi. Đám người tàu cầm sảng công binh thì đi phía sau bao hậu cho hắn ta. Dừng lại. Ở đây có cơ quan. Nếu trực tiếp phá vách núi này, chỉ biết chừng làm kinh động đến các loài cổ trùng đang ngủ. Nếu bọn chúng thức giấc, chúng ta sẽ không thoát khỏi được đâu. Lão chủ nhân cười lớn biểu lộ sự khinh thường lời nói của Chi Vương. Lão ta nói. Cổ trùng sao? Mày đang dọa ai thế? Mày được phép dẫn đường, nhưng quyết định ra sao thì phải ở tao. Nói rồi lão lại quay ra trợn mắt lên nhìn đám người dưới mà ra lệnh. Phá nó cho tao. Khi tôi vẫn còn mắt xanh mắt dẹt, đứng như trời trồng quan sát tình hình xung quanh, thì đã bị cánh tay của Chi Vương lôi đi. Bác ta kéo tôi lùi lại phía sau và nằm ép mình xuống dưới một tảng đá. Bùm! Khói bụi bay mù mịt, tiếng mìn nổ rung động khắp bầu không khí xung quanh. Cái tay của tôi trở nên ù, và trong phút chốc tự nhiên không còn nghe thấy gì nữa. Tôi chỉ còn nhìn thấy khẩu hình miệng của Chi Vương. Đừng sợ, có tôi ở đây. Dựa vào khẩu hình miệng của Chi Vương, tôi có thể đoán được bác ta đang nói với tôi câu đó. Cho nên tôi cũng khẽ mà gật đầu. Mặc dù người đang ở bên cạnh tôi bây giờ không phải là bác hai hùng khải của tôi, nhưng con người này lại mang đến cho tôi một cảm giác vô cùng an toàn. Có bác ta bên cạnh, tôi cảm thấy không còn sợ hãi nữa. Khói bay mù mịt, sau một lúc cũng lắng dần xuống. Tôi và Chỉ Vương ngóc đầu lên thì nhìn thấy một cái hang lớn hiện ra ngay vách núi vừa bị mìn nổ tan bành. Quả nhiên đó không chỉ đơn giản là một ngọn núi. Đi thôi, Chỉ Vương nói. Lúc này khi thính giác ổn định lại, tôi đã có thể nghe thấy tiếng nói của Chỉ Vương. Chúng tôi tiến lại gần cánh cửa sau vách núi. Từ ngoài nhìn vào trong nơi đây sâu thẳm và tối đen, không nhìn thấy đầu bên kia là gì. Cánh cửa này chẳng khác nào như cửa của một chiếc hang động vậy. Nếu tao không cho mìn nổ, thì cái cánh cửa này có hiện ra được không? Tên kính dâm tự đắc, hắn đứng bên cạnh Trì Vương và khẽ nhổ một bãi nước bọt xuống chân bác. Tình hình này không sao chứ? Trong lòng tôi bỗng nhiên có chút bất an, tôi hỏi nhỏ Trì Vương. Trì Vương quan sát cánh cửa đó một hồi rồi nói. Tuy nhiên khi bác định cất tiếng đáp lại thì trong không gian bỗng chốc phát ra một loại âm thanh vô cùng ghê rợn. Thứ âm thanh này vô cùng quen thuộc, nó chẳng khác nào như tiếng ếch kêu vậy. Nhưng với tần số âm thanh lớn như thế này thì chắc chắn không phải chỉ là một con ếch. Đám người tàu bắt đầu nhốn nháo hết lên, bọn chúng bắt đầu mất bình tĩnh mà không ngừng kêu hét. Thứ quái quỷ gì thế này? Khốn kiếp, tôi muốn ra khỏi đây. Cùng với tiếng ếch kêu mỗi lúc một to dần, thì từ trong hốc đá, bụi cây, vô vàn những con ếch màu đen như than nối đuôi nhau mà nhảy ra. Quan sát kỹ thì có thể thấy trên đầu chúng có những cái màu như màu gà màu đen và hai chiếc răng nanh vừa dài vừa nhọn được nhô ra từ cái miệng rộng của chúng. Hắc thanh oa, nó là một trong tứ loại cổ trùng của thời thượng cổ. Chỉ Vương trợn tròn mắt nhìn đám ếch đang tiến lại gần và kết luận. Âm thanh thất thanh của một tên người tàu vang lên. Tất cả những người ở đây đều kinh ngạc sợ hãi khi nhìn thấy hình ảnh một tên người tàu bị một con hắc thanh oa bám vào cổ. Hắc thanh oa dùng hàm răng nhọn của nó cắm nụt vào cổ của tên người tàu. Tên người tàu đó bị trúng độc, toàn thân của hắn đột nhiên chuyển sang một màu đen xì, giống y như màu đen của loài cổ trùng này vậy. Phải làm gì bây giờ bác hai? Trong vô thức sợ hãi, tôi vội vàng bám lấy cánh tay của Chỉ Vương. Chỉ Vương nhìn về hướng cánh cửa hang động nơi vách núi, sau đó thì nắm lấy cổ tay tôi, đồng thời nhìn về đám người tàu đang vô cùng hỗn loạn mà hét lên. Mau đi vào vách núi! Đám người tàu sau khi nghe trình lệnh của Chỉ Vương, bọn chúng vội vàng dẫm đạp lên nhau mà chạy về hướng cánh cửa hang động. Chỉ Vương nắm chặt cổ tay tôi. Trước khi chui vào cửa hang động, tôi còn nhìn thấy chục tên người tàu bị hắc thanh oa cắn cho đến tím hết cả người. Loài cổ trùng thành quả thật danh bất hư truyền. Nó mang đến cho con người ta một cái chết vô cùng kinh khủng. Lúc trước tôi có đọc được ở đâu đó về tính độc của loài cổ trùng này. Nếu bị trúng độc của nó, chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, độc tố sẽ ngấm vào trong lục phủ ngũ tạng, khiến lục phủ ngũ tạng thối rữa mà chết. Chúng tôi và đám người tàu chạy vào trong cánh cửa hang động nơi vách núi. Trước khi đám hắc thanh oa này đuổi tới nơi, thì chúng tôi hoặc là tìm cách cản đường bọn chúng lại, hoặc là phải thoát ra khỏi đây. Sau khi đi vào bên trong, Chi Vương đột nhiên dừng lại không đi tiếp nữa. Bác ta đột nhiên ôm một nắm cây khô ở một hốc hang đá trong hang động. Sau đó Chi Vương giải đống cây khô đó chắn ngang kín cửa hang. Mau đưa lửa cho tôi. Đám người tàu đưa mắt nhìn tên chủ nhân và một phù thủy không một tên nào dám đưa máy lửa cho bác. Đám người vô dụng này càng lúc càng thấy bực mình. Lão chủ nhân nhìn Chi Vương, sau đó lại liếc mắt nhìn đám người dưới mình. Lão lên tiếng. Đưa lửa cho cậu ta. Đúng lúc đó một con hắc thanh oa từ bên ngoài hang động bật mạnh vào trong hang và bám lên cổ một tên người tàu. Tình hình trở nên hỗn loạn. Đám người tàu vội vàng giạt sang hai bên tránh xa tên người tàu đang bị hắc thanh oa hút máu. Chỉ Vương đó lấy chiếc bật lửa từ tay của kính dâm. Sau đó thì bác ta châm lửa đốt đống củi khô ở giữa hang động. Thì ra đám hắc thanh oa này sợ lửa. Chỉ Vương dùng lửa để ngăn cản sự tấn công của bọn chúng. Xong xuôi bác mới đứng dậy quan sát tình hình. Đám người tàu kinh hãi không một tên nào đủ can đảm để tiến lại gần người đồng đội đang gặp nguy hiểm. Ngoài việc đứng trơ mắt nhìn đồng đội chết, bọn chúng còn đang sợ hãi lo cho chính mạng sống của mình. Đúng lúc đó thì một tiếng bùm vang lên, là một phù thủy đã nổ súng bắn chết tươi con hắc thanh oa và tên người tàu. Hắn ta chết tươi trên vũng máu với một khuôn mặt đen xì như than, chưa kịp nhắm mắt. Đám người tàu đứng xung quanh ai cũng mặt cắt không còn một giọt máu, bởi chúng sợ người tiếp theo bỏ mạng sẽ là mình. Mau rời khỏi đây, Chỉ Vương lên tiếng. Sau đó thì bác kéo tay tôi đi vượt lên phía trước, tiến vào hành lang tối đen vừa ẩm vừa thấp. Bùm, lại một tiếng súng nổ. Trên đầu tôi rơi xuống một phiến đá lớn. May mà có Chi Vương kịp thời đẩy tôi ra, nếu không tôi đã bị phiến đá đó rơi trúng đầu rồi. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi quay đầu về phía sau. Thì ra vừa rồi người nổ súng là lão chủ nhân. Lão ta bước đến gần chỗ tôi và Chi Vương, đồng thời chĩa súng về phía chúng tôi. Lão nói, chúng mày đi về trước. Ai dám đảm bảo chúng mày sẽ nhân cơ hội mà cắt đuôi bọn tao bỏ trốn? Vậy ông đi trước. Chỉ Vương thở dài tỏ ra vô cùng bất lực. Lão chủ nhân lắc đầu, sau đó lão đẩy một trong số những tên người dưới của mình về phía trước. Mày đi trước.

Những hành động của lão ta khiến người khác cảm thấy bất bình. Lão chủ nhân tức giận càng dí sát nòng súng vào đầu tôi hơn. Nó có phải là người thiết kế ra cái đầm kia không? Thì trời rồi sẽ biết. Dứt lời lão ta lại quay sang nhìn Chi Vương. Thế nào Chi Vương? Mày muốn cái đầu của nó nổ tung rồi mày mới giải hay là muốn chết chung với nó? Bỏ súng xuống đi. Chi Vương lên tiếng, đôi mắt sắc lạnh đầy căm phẫn của bác lướt qua lão chủ nhân. Bác cũng như tôi đều biết rằng lão ta chỉ lấy tôi ra để uy hiếp bác. Vì vẫn còn giá trị lợi dụng cho nên lão ta tuyệt đối sẽ không ra tay giết tôi. Chi Vương quan sát bốn hướng xung quanh, rồi bác quan sát cái đầm lầy toàn bùn nhão đặc quánh trước mặt. Sau đó bác nằm úp xuống mặt đất dưới chân, mà tập trung ngay từng chút âm thanh trong lòng đất truyền tới. Nét mặt của bác đột nhiên biến sắc. Có chuyện gì thế? Tôi hỏi. Chi Vương trả lời. Đám hắc thanh oa kia sắp đuổi đến đây rồi. Vừa nhắc đến hắc thanh oa, đám người tàu lại nhốn nháo hết cả lên vì lo sợ. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Dứt lời, Chi Vương đứng dậy. Bác ta nhặt một hòn sỏi dưới chân mà sải tay ném mạnh về phía đầm lầy. Hòn sỏi thứ nhất vừa ném đã chìm nghỉm xuống bên dưới lớp bùn. Tuy nhiên đến hòn sỏi thứ hai thì lại nằm lơ lửng trên mặt bùn. Không những bộ phù thủy mà cả đám người tàu đều căng con mắt nhìn hòn sỏi đó. Chi Vương lại tiếp tục ném hòn sỏi thứ ba. Hòn sỏi này vừa tiếp mặt bùn lại lập tức chìm sâu xuống bên dưới. Tiếp đến hòn sỏi thứ tư, giống như hòn sỏi thứ hai tại một vị trí khác, nó lại nằm lơ lửng trên mặt bùn. Như thế này, chẳng phải là chỉ cần ném sỏi lên, chỗ nào mà sỏi không chìm là có thể đi được rồi. Tết cổng nhom sợ chết đột nhiên lên tiếng, sau đó nhanh như một cái máy, hắn ta vừa một nắm sỏi trên tay mà ném thẳng về phía cái đầm lầy. Không được! Bác Hải quát lớn, tuy nhiên vẫn chưa đủ nhanh so với tốc độ tay của tên cổng nhom ham sống sợ chết kia. Làm sao mà không được, chẳng phải là giờ đã tìm ra đường đi rồi sao? Tích Kình Dâm bước lên phía trước và chỉ về phía những hòn sỏi đang nằm trên mặt bùn. Đám người này ham sống sợ chết lại còn suy nghĩ nông cạn quá, quả khiến người khác không khỏi bực mình. Các cậu làm như vậy rất dễ kích động cơ quan. Bác Hai thở dài nói. Cơ quan ở đâu? Mụ phù thủy xen lời vào. Đúng lúc đó, mặt đầm lầy đột nhiên động mạnh, cả đám người tàu sợ hãi lại lùi lại phía sau vài bước. Thứ quái quỷ gì thế? Một trong số đó hét lên. Tình hình lúc này trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Bề mặt chiếc đầm lầy liên tục động đậy, giống như là ở dưới đó sắp có cái gì đó ngoi lên vậy. Đám người tàu và mụ phù thủy đã giơ súng, chuẩn bị tư thế sẵn sàng để có thể nổ súng bất cứ lúc nào. Duy chỉ có mình tôi và Chi Vương là tay không bắt giặc. Đừng sợ. Chi Vương gạt tôi đứng nép sau lưng bác. Lúc này tôi chỉ hy vọng cái thứ quái quỷ đang động đậy trong đầm lầy kia không phải là thứ đại loại như một con hắc thanh oa hay một con tỷ xà cực đại thì tốt. Mặt đầm lầy càng lúc càng động mạnh và cuối cùng thì nhô lên một cái đầu người lấm lem toàn bùn và dịch nhầy màu xanh từ trên chiếc đầu của hắn ta chảy xuống. Cái đầu đó ngọ nguậy xoay vòng tròn một hồi, dịch nhầy trộn lẫn vào trong bùn bắn tung tóe. Cẩn thận! Chi Vương gạt tay hô hào cho đám người lùi lại phía sau để tránh được đống dịch nhầy kia bắn vào mặt. Đó là cái thứ quỷ quái gì thế? Một tên người tàu hét lên sợ hãi. Không ai trả lời, ngay lập tức sau đó chỉ còn nghe thấy tiếng súng nổ liên tục truyền tới. Tịch Kình Dâm hừng hực khí thế, hắn tiến lên phía trước một bước và không ngừng nổ súng. Hắn gân cổ lên nói, mặc kệ nó là thứ gì, để xem nó có nhanh bằng đạn của tao không. Chi Vương nghiến răng kèn kẹt, cái đám người vô dụng này rốt cuộc chỉ giỏi làm hỏng chuyện. Dừng lại, nó chính là lão tám của mấy người. Tên Kình Dâm buông súng, sừng sốt chạy lên vài bước. Hắn quan sát cái mặt lấm lem bùn và dịch nhầy ở giữa đầm lầy. Lão tám! Kình Dâm hoảng hốt hét lên. Tuy nhiên hắn không thể ngờ được rằng sau bao nhiêu phát đạn mà lão tám của hắn không hề chết. Thậm chí lão tám lúc này còn tỏ ra vô cùng tức giận. Hắn gầm lên một tiếng giống như là một con chó sói hoang trong rừng vậy. Sau đó thì trườn người xuyên qua đám bùn tiến lại về chúng tôi. Lão tám! Lão tám! Tịch Kình Dâm vừa hoảng loạn vừa gọi tên lão tám vừa lùi lại phía sau. Lão tám ở dưới đầm lầy há to mồm, miệng liên tục phát ra những tiếng gầm gừ như chó sói. Chiếc răng nanh của hắn cũng dài hơn so với bình thường. Đột nhiên, con người trong hốc mắt bên trái của hắn trợn lên trắng dã, sau đó thì rụng khỏi hốc mắt, rơi xuống đầm lầy. Hắn là người hay là quỷ thế? Một trong những tên người tàu phía sau hét lên. Cả đám người hoảng loạn sợ hãi. Nhờ sức cản của đầm lầy nên vận tốc di chuyển của tên lão tám không quá nhanh, cho nên trước khi hắn bò được lên bờ và tấn công chúng tôi thì chúng tôi buộc phải tìm cách rời khỏi đây sớm. Chúng mày bắn nó cho tao. Một phù thủy giơ súng chĩa thẳng vào lão tám đang dưới đầm lầy. Không do dự, đám người tàu phía sau cũng lập tức nổ súng theo. Chi Vương, mày mau nghĩ cách đi. Lão chủ nhân lại dùng chiêu cũ, giơ súng vào đầu tôi uy hiếp Chi Vương. Chi Vương tiến sát lại cái đầm lầy, Sau đó thì bác ta khuỵu gối ngồi xuống quan sát từng viên sỏi vẫn còn nằm bên trên mặt bùn. Trong khi đó ở phía bên mụ phù thủy, tên lão tám kia càng lúc càng tiến đến gần. Xem ra những viên đạn không ăn thua gì với hắn. Để tôi cho nó một quả bom, xem nó có dám bò lên không. Một tên người tàu hừng hực khi thế nói. Mụ phù thủy tức giận quay sang nhổ một bãi nước bọt vào mặt hắn. Nó chưa chết thì tất cả những người ở đây đã bị quả mìn của mày nổ tan bành rồi. Đồ ngu. Tôi thở dài, tư duy của đám người này đúng là thuộc một tầng khác. Tôi quay sang nhìn chị Vương, bác ta lúc này lại nhìn vô cùng bình tĩnh. Chị Vương nhặt một cành cây khô, sau đó thì ngồi điềm tĩnh chọc chọc vào đám bùn nhão bên dưới. Bác ta phải chăng đang muốn kiểm nghiệm điều gì đó? Tim tôi đập loạn nhịp, nếu không thoát ra được khỏi đây, thì chúng tôi coi như là chôn xác ở nơi khỉ ho có cái này vậy. Đột nhiên tôi thấy trên khóe môi của chị Vương hiện lên một nụ cười ma mị, không biết là bác ta đang nghĩ ra điều gì nữa rồi. Chị Vương ném cành cây khô xuống đầm lầy, sau đó thì bác ta tiến lại chỗ tôi và lão chủ nhân. Chị Vương dõng dạc nói, thả thất địch ra, các người đi theo tôi. Chị Vương vừa dứt lời thì đám người tàu kêu lên thảm thiết. Tên lão tám kia đã ngoi lên từ khi nào không hay, hắn ta túm lấy cổ tên người tàu, sau đó ra sức đưa hàm răng nhọn của mình cắn lên cổ hắn. Tên người tàu sợ hãi, hắn dùng khẩu súng trên tay liên tục phanh vào đầu của tên lão tám. Tuy nhiên cái tên ma quỷ nó vẫn nhất quyết không buông hắn ra. Đám người tàu, đặc biệt là tên kính dâm, không một ai dám nhảy vào để cứu đồng đội của mình. Trước tình thế này, Chi Vương đột nhiên xông lên. Bác ta lao vào cuộc giằng co để tìm cách cứu lấy tên người tàu. Lúc trước ở trên tàu, tôi đã được chứng kiến những miếng võ cực đỉnh của Chi Vương. Lần này tôi lại được chứng kiến thêm một lần nữa. Chi Vương tung chân đá một quyền mạnh vào ngang hông của tên lão tám. Hắn vì bị tấn công bất ngờ nên trượt tay và buông con mồi trong tay ra. Hắn ngã nhào trên mặt đất. Một con người trong hốc mắt còn lại tiếp tục văng ra. Sau cú đá của Chỉ Vương, lão tám như phát điên lên vậy. Hắn nhè răng há mồm để lộ ra hai chiếc răng nanh vừa dài vừa bẩn. Sau đó không chần chừ thêm một phút nào, hắn lao mạnh về phía Chỉ Vương. Chỉ Vương cũng nhanh như cắt, không những đỡ được chiếc răng nanh của hắn cắm lên cổ mình, mà còn khuỵu chân tung cước đá cho nó một quyền mạnh. Đúng lúc đó, đám người tàu lại tiếp tục hét lên kinh hãi. Từ trong hang động nơi chúng tôi vừa đi qua lúc nãy, đám hắc thành hoa bám đầy cửa hang. Khốn kiếp, cháu cắn áo rách mà. Bọn hắc thành oan này quyết tâm đuổi cùng giết tận chúng tôi đến tận đây. Mau rời khỏi đây, dùng lửa ngăn tạm thời đám hắc thành oa. Chỉ Vương vừa giao chiến với tên lão tám, vừa đưa mắt nhìn đám hắc thành oa bò đầy ở cửa miệng hang. Nhưng chúng ta làm sao rời khỏi đây? Tôi hét lên nói vọng về phía Chỉ Vương. Chỉ Vương đáp, cái đầm lầy này có tính chất không khác gì cái đầm lầy trong cổ đàn là mấy. Thất tịch còn nhớ tòa cổ đàn 7 tầng đó chứ? Còn nhớ, tôi làm sao mà có thể quên được? Chỉ Vương tung chân đá mạnh vào bụng tên lão tám một phát. Tên này biến thành quỷ sức ra như đỉa. Hắn liên tục bị bác hai đá lên đá xuống mà vẫn không hề hấn gì. Còn nhớ cái đầm lầy ở cổ đàn là quẻ gì trong bát quái không? Chỉ Vương lại tiếp tục hét lên. Bát quái? Quẻ gì? À, tôi hiểu rồi. Như vỡ lẽ ra được tất cả, tôi biết mình phải làm gì để có thể vượt qua chiếc đầm lầy kia rồi. Quẻ đoài, cháu đã hiểu rồi. Tôi tiến lại gần đầm lầy chính, nơi mà Chỉ Vương đã cẩn thận quan sát lúc nãy, đồng thời suy luận như sau. Quẻ đoài gồm một hào âm bên trái và hai hào dương bên dưới. Hào âm là nét đất, hào dương là nét liền. Như vậy hình dáng của quẻ đoài sẽ được mô tả là một vạch đất ở trên và hai vạch liền ở dưới. Cho nên lúc nãy khi tên người tàu dẫn đường chạy đến bước thứ ba thì liền lao xuống cái đầm lầy này. Muốn đi được trên cái đầm lầy này thì nhất định phải tuân thủ theo cái quy luật của quẻ đoài. Đó chính là đi trên nét liền và tránh nét đất. Hai bước và bỏ một bước. Nó đơn giản là đi hai bước liền kề nhau, đến bước thứ ba thì bỏ, nhảy cóc sang bước thứ tư luôn. Quy luật bước sẽ là 1, 2, 4, 5, 7, 8. Đi theo tôi. Tôi lên tiếng quay đầu nói với lão chủ nhân, sau đó thì bắt đầu hướng về phía cái đầm lầy mà bước. Nếu không nhanh thì nhất định sẽ làm mồi cho đám hắc thanh oa kia. Đám người tàu phía sau đang không ngừng hơ chiếc bật lửa về hướng đám bách đen. Với tình thế này, lửa cũng chẳng trụ được bao lâu. Tôi bước đầu tiên, dưới chân tôi là một khối đá rắn. Tiếp đến bước thứ hai, rồi bỏ qua bước thứ ba, tôi nhảy cóc bật mạnh sang bước thứ tư. Quả nhiên là chân tôi lúc này vẫn còn ở trên một khối đá rắn. Tôi mừng rỡ hét về phía Chỉ Vương. Bác ơi, cháu làm được rồi. Cẩn thận với đống dịch nhầy màu xanh ở trong đầm lầy. Dứt lời Chỉ Vương lại đạp mạnh một phát lên ngực lão tám. Hắn siêu vẹo rồi ngã, bổ nhào xuống đầm lầy khiến bùn nhão và dịch nhầy bắn lên tung tóe. Tên người tàu đen đuổi lúc nãy bị lão tám túm cổ đi cuối cùng hét lên. Hắn đã bị chất dịch nhầy màu xanh kia bắn vào người. Tuy nhiên với tình hình trước mắt, hắn có vẻ cũng không có biểu hiện gì đáng ngại. Thấy hắn vẫn ổn định cho nên chúng tôi lại vội vàng bước chân. Chỉ Vương sau khi tung chân đá thẳng tên lão tám trở về đầm lầy thì cũng nhanh chóng vượt qua đám hắc thanh oa mà bước theo chúng tôi.